Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu. Chương 74, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè năm 2003, khi dịch xác bắt đầu suy yếu, các tin tức liên quan trên truyền hình và báo chí dần thưa thớt. Trần Nhất Thiên quyết định đi công tác năm đó, chính phủ ban hành chính sách phát triển mạnh ngành công nghiệp chế tạo thiết bị cao cấp. Chẳng bao lâu sau khi chính sách được ban hành, Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước SAS đã ra tay mạnh mẽ, tách một số đơn vị từ các tập đoàn công nghiệp lâu đời để thành lập một tập đoàn nhà nước mới, với trụ sở chính đặt tại Thượng Hải và nhà máy lớn nhất trực thuộc cũng nằm ở đó. Tập đoàn mới này tiếp nhận các dự án quốc gia vừa được triển khai, với mục tiêu thoát khỏi sự ràng buộc về kỹ thuật và nhân lực từ các tập đoàn cũ, đồng thời tích cực tìm kiếm các nhà cung ứng mới, thử nghiệm hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí đáng kể và tăng hiệu quả, mà còn thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân vào lĩnh vực chế tạo thiết bị cao cấp. Ngay lập tức, những người trong giới Thượng Hải quen biết Trần Nhất Thiên bắt đầu hăm hở hành động, phát huy hết khả năng, vừa mở rộng mối quan hệ, vừa chiêu mộ nhân tài, xây dựng nhà máy, mua sắm thiết bị và nỗ lực hết mình để hợp tác với tập đoàn mới này. Khách hàng lần này chủ động tìm đến Trần Nhất Thiên. Khi Trần Nhất Thiên còn làm ở Hải Ưng Cơ Khí, anh đã từng thực hiện một công việc nhỏ cho công ty của khách hàng này. Lần này, khi khách hàng liên hệ, Trần Nhất Thiên thẳng thắn nói rằng mình đã nghỉ việc ở Hải Ưng Cơ Khí. Nếu cần, anh có thể cung cấp thông tin liên hệ của các kỹ sư thiết kế khác hoặc liên hệ trực tiếp với Lý Kiện Lâm. Khách hàng cũng không có ý định tìm người khác, nên gác lại các vấn đề kinh doanh và bắt đầu thảo luận với Trần Nhất Thiên về tính khả thi của kỹ thuật. Khách hàng này cũng là một trong những người Thượng Hải trong ngành thiết kế cơ khí. Ở lĩnh vực này, người Đông Bắc thường không ưa người Thượng Hải, cho rằng họ làm việc thiếu tình cảm và quá tính toán. Trong khi người Thượng Hải cũng gặp không ít khó khăn khi tiếp xúc với người Đông Bắc. Có lẽ đây chính là sự khác biệt về tính cách vùng miền. Phong cách của Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải là thỏa thuận giá cả và thời gian rõ ràng, thanh toán theo hợp đồng và giao hàng đúng tiến độ. Nhưng các nhóm thiết kế của Đông Bắc lại đề cao tình cảm anh em, nhiều dự án được thỏa thuận trên bàn nhậu và khi thực hiện không tránh khỏi những sai lệch. Việc làm nửa chừng phát hiện lỗ vốn và yêu cầu bên A bổ sung chi phí được người Đông Bắc coi là chuyện bình thường. Trần Nhất Thiên đã để lại ấn tượng tốt cho khách hàng này. Anh đam mê kỹ thuật, mọi báo giá và tiến độ đều dựa trên góc độ kỹ thuật, lợi nhuận gần như minh bạch. Lần này, khách hàng cần những thiết bị thử nghiệm cho dự án quốc gia vừa được khởi động. Anh ấy vừa hợp tác với người khác xây dựng nhà xưởng, thực ra không đủ điều kiện sản xuất thiết bị thử nghiệm, nhưng muốn nhận công việc trước rồi mới thuê ngoài sản xuất. Dù thế nào đi nữa, việc có tên trong danh sách của tập đoàn sẽ giúp anh có tư cách trong tương lai và trở thành nhà cung cấp đủ điều kiện, khi đó sẽ không lo về nguồn thu trong 10 hay 20 năm tới. Cả hai tiếp tục bàn về tác động của các dự án quốc gia và những cơ hội hiếm có trong thời đại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, khách hàng rõ ràng rằng anh không có ý định liên hệ với Hải Ưng Cơ Khí nữa và hỏi liệu Trần Nhất Thiên có sẵn sàng đến Thượng Hải một chuyến để khảo sát nhà máy mới của mình và đánh giá tính khả thi của phương án Trần Nhất Thiên thiết kế, còn nhà máy thì sản xuất. Trần Nhất Thiên không tỏ ra quá nhiệt tình, nói rằng anh không hiểu về sản xuất. Khách hàng đáp lại rằng điều đó không quan trọng, anh chỉ cần làm đánh giá năng lực sản xuất chứ không phải quản lý việc sản xuất. Khách hàng còn hứa hẹn sẽ giới thiệu Trần Nhất Thiên với người phụ trách bộ phận mua sắm và nhà cung cấp của tập đoàn, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại, với chế độ đãi ngộ như một chuyên gia tư vấn. Cúp máy, Trần Nhất Thiên có chút phấn khích. Khách hàng cũ liên hệ lại với Trần Nhất Thiên, điều đó đã chứng tỏ sự công nhận đối với kỹ thuật của anh. Hơn nữa, khách hàng này ở Thượng Hải mang đến nhiều tin tức mới mẻ hơn, chỉ vài câu nói cũng đủ để gợi ý cho Trần Nhất Thiên, khiến đầu óc anh suy nghĩ rất nhanh. Bàng Ngạo đang cởi T-A-N, chỉ mặc một chiếc quần bóng rổ dài đến gối, cúi gù lưng chăm chú chơi game. Anh ấy nghe thấy Trần Nhất Thiên cúp điện thoại mà không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn anh một cái trong lúc bận rộn. Trên màn hình máy tính, tiếng đao kiếm loang loáng, cuộc chiến diễn ra dữ dội. Bàng Ngạo phải nhanh chóng quay lại thế giới ảo. Không lâu sau, vài tiếng gõ mạnh trên bàn phím vang lên, anh ấy hét lên. Con mẹ nó, rồi đạp mạnh xuống đất, ghế xoay lập tức lùi về phía sau. Đi chết đi, Hành động này khiến một chai coca bị cắt đôi đổ xuống, tàn thuốc vung vãi khắp bàn, trông thật thảm hại. Nghỉ mẹ đi, Trần Nhất Thiên ngồi im không nhúc nhích. Hai người này chẳng giống sinh viên năm tư chút nào. Từ học kỳ đầu của năm tư, trong khoa cơ khí đã bắt đầu truyền nhau tin tức về việc ai đó được giữ lại học tiếp, ai đó đã ký hợp đồng làm việc, ai đó đang chờ thư nhập học từ các trường đại học nước ngoài. Một người bạn cùng phòng đã chuyển ra ngoài, sống trong ký túc xá của công ty. Một người khác đang thực tập, cũng hiếm khi thấy mặt. Dạo gần đây, Trần Nhất Thiên trở thành người ở lại phòng thường xuyên nhất. Bàng Ngạo tất nhiên rất vui vẻ. Anh ấy chơi bóng rổ suốt 4 năm, thay 3 quả bóng và mòn hẳn vài đôi giày. Đến năm 3, anh ấy thi lại và cuối cùng cũng qua được kỳ thi tiếng Anh cấp 4, không còn lo lắng về việc không nhận được bằng tốt nghiệp nữa. Còn những thứ khác, anh ấy chẳng quan tâm. Thực ra, Bàng Ngạo cũng khá ưa nhìn, cao 1m83, còn trông mạnh mẽ hơn Trần Nhất Thiên một chút. Sau khi rời sân bóng, anh ấy đi tắm, mặc quần jean sạch sẽ, lướt ván trượt, vẫn có vài người phải ngoái lại nhìn. Các em khóa dưới đôi khi cũng suýt xoa, thì thầm. Ai thế nhỉ, sao trước giờ chưa từng gặp, Bàng Ngạo chơi bóng rổ ngoài trời 3 mùa trong năm, làn da rám nắng càng khiến anh ấy trông vạm vỡ hơn Trần Nhất Thiên. Anh chàng này giống như một con nhện tám chân, đẩy ghế xoay đến trước mặt Trần Nhất Thiên, mở đôi mắt lờ mờ vì bị màn hình làm chói nhìn anh. Cậu đồng ý rồi à? Đồng ý cái gì? Đi làm tư vấn, đi công tác Thượng Hải đó, Trần Nhất Thiên gật đầu. Trời nóng bức, phòng ký túc của Nam mở cửa sổ nhưng vẫn không thể xua đi mùi ẩm mốc của mền gối cũ kỹ. Anh cau mày nhìn vết tàn thuốc dính trên xương quai xanh của Bàng Ngạo. Vậy bản vẽ của lão Trần tính sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chiết, sau khi biết Trần Nhất Thiên nghỉ việc ở Hải Ưng cơ khí, mỗi khi có bản thiết kế mới đều mang theo Trần Nhất Thiên cùng làm. Bàng Ngạo lúc rảnh rỗi cũng nhận vài phần việc. Người chơi bóng giỏi thì IQ cũng không thể thấp, những việc mà Bàng Ngạo làm thật sự rất ổn. Cậu làm đi, Trần Nhất Thiên chân thành nhìn anh ấy, cố gắng phớt lờ kiểu tóc rối tung như bão của anh ấy. Chỉ trách bản thân đã yêu cầu. Giọng hát bị kéo cao vút, chữ cậu cuối cùng thốt ra từ cổ họng một cách nghẹn ngào. Theo nhịp điệu của bài hát, Bàng Ngạo lại giống như con nhện tám chân, kéo ghế trở lại trước màn hình máy tính. Công việc này khá gấp, anh đi một chuyến mấy ngày liền, nếu Bàng Ngạo không nhận thì chắc chắn sẽ hỏng việc. Trần Nhất Thiên xưa nay chưa từng trì hoãn công việc, càng không bao giờ xin Trần Chiết rời hạn chót. Vì thế hôm nay anh phải cố thuyết phục Bàng Ngạo, anh đứng dậy. Đi đến phía sau anh ấy, này, cậu chắn gió của tôi rồi. Trong phòng không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt trần cũ kỹ, vài năm trước khi bật lên, tiếng kêu của nó ầm ầm như trực thăng. Trần Nhất Thiên hơi nghiêng người, lấy từ hộp thuốc lá trên bàn một điếu rồi đưa vào miệng Bàng Ngạo, cúi người châm lửa cho anh ấy. Bàng Ngạo mở thêm một ván game mới, đang lang thang trong bản đồ, hút vài hơi, điếu thuốc đã cháy. Có được hay không, Bàng Ngạo? Cạch, một tiếng nhấn tạm dừng, giơ hai tay lên ngực rồi xoay người. Cậu muốn làm gì, nói cho đàng hoàng, Trần Nhất Thiên chậc một tiếng, sau khi quyết định xong, anh nói. Cậu giúp tôi làm đi, về tôi sẽ mời cậu một tháng ăn uống. Bàng Ngạo nghi ngờ, cậu lại mưu đồ gì vậy, định tìm việc ở Thượng Hải à, mẹ kiếp, lạ thật, mấy công ty trước đưa ra điều kiện tốt như thế, cậu còn chẳng thèm nhìn, Thượng Hải là giấc mơ của cậu à. Không phải. Trần Nhất Thiên không chịu nổi lối suy nghĩ lan man của anh ấy. Tôi giải quyết xong việc, rồi tiện thể ghé Nam Kinh. Cũng gần đấy mà, sẽ không lâu đâu, 5 ngày. Anh nhìn phản ứng của Bàng Ngạo, cùng lắm là một tuần, qua hết chủ nhật tuần này tôi sẽ về. Cậu nói thừa, lão Trần yêu cầu giao bản vẽ vào thứ hai, mà cậu chủ nhật mới quay về. Qua hết chủ nhật, Trần Nhất Thiên nhấn mạnh từ, qua hết, rồi vỗ vai Bàng Ngạo. Cố nén cảm giác nhờm gớm khi chạm phải bờ vai đầy mồ hôi và dính nhớp. Sinh nhật này không cần cậu phải ở bên tôi nữa. Cách chương.